Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 860, khai phát mảnh vỡ thời gian. Cái khác tài nguyên, Tang lão không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn đã sinh ra mấy phần hứng thú. Để Thiệu Dương ngồi xuống, ngồi, tọa hạ từ từ nói. Một bên Trương Mão cũng là trong lòng hơi động. Bọn hắn đều là đỉnh tiêm đại lão, xử lý không biết bao nhiêu khó giải quyết vấn đề. Đối với mảnh vỡ thời gian, đối với hiện thực kỷ nguyên đủ loại sự tình, không dám nói hiểu rõ nhất, nhưng khẳng định cũng là hiểu rõ rất thâm nhập một nhóm người. Thiệu Dương chỉ là lên một cái kíp nổ, bọn hắn liền đã có rất nhiều liên tưởng. Thiệu Dương ngồi xuống, nói qua giải thích của mình. Tang lão, Trương lão, ta là nghĩ như vậy. Trước mắt chúng ta chỗ gặp phải khốn cảnh, một mặt là linh khí không đủ, một phương diện khác thì là nhân thủ thiếu. Cho nên, chúng ta có thể hay không đem trận địa một bộ phận chuyển rời đến từng cái mảnh vỡ thời gian bên trong, mượn nhờ mảnh vỡ thời gian bên trong nhân lực, tài nguyên, hoàn cảnh, đến tiến hành chúng ta đủ loại đạo pháp thần thông thôi diễn cùng truyền thụ. Tang lão, Trương Mão bọn hắn đều lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc, cũng không có vội vã đồng ý. Trầm ngâm một phen, Tang lão mới lên tiếng, cái này nhất thiết nghĩ, kỳ thật trước đó cũng đều có đề cập qua, nhưng có mấy cái vấn đề lại rất khó giải quyết. Hơi dừng một chút, Tang lão tiếp tục nói, thứ nhất, mảnh vỡ thời gian phần lớn cũng không làm sao ổn định. Làm sao cam đoan mảnh vỡ thời gian bên trong an toàn, chính là một vấn đề khó giải quyết. Thứ hai, mảnh vỡ thời gian bên trong thế lực khắp nơi bề bộn, chúng ta lại không thể tại mảnh vỡ thời gian bên trong đầu nhập quá nhiều lực lượng, cho nên làm sao cam đoan ích lợi của chúng ta cũng là một vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tang lão liên tiếp xách mấy cái vấn đề. Kỳ thật đây là bởi vì có nhiều vấn đề trước mắt đều đã giải quyết nguyên nhân. Tỷ như theo bọn hắn nhân loại thực lực tăng cường, có thể nói khống chế mảnh vỡ thời gian cho mình sử dụng, có cơ sở nhất định. Lại tỷ như, theo Thiệu Dương bọn hắn đột phá đến thông u cảnh, tiến vào mảnh vỡ thời gian chi phí giảm xuống rất nhiều. Nếu không, việc này căn bản cũng không có áp dụng tính. Thiệu Dương lại là cười nói, Tang lão, Trương lão, ta cũng biết trong lúc này khẳng định có không ít vấn đề. Nhưng nếu như có thể giải quyết, đối với chúng ta viện trợ thế nhưng là quá lớn. Tốt, a, ta suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Tang lão gật đầu, nếu như đổi lại những người khác, Tang lão có lẽ sẽ không đáp ứng thống khoái như vậy. Nhưng Thiệu Dương khác biệt. Bây giờ Thiệu Dương tại trong nhân tộc địa vị, thế nhưng là không thể coi thường. Thiệu Dương rất nhiều đề nghị, trước đó đều đã chứng minh rất có kiến giải. 33 xuất ra đầu tiên bất quá, Tang lão trầm ngâm sau đó nói. Trọng yếu nhất, hẳn là lựa chọn kỹ càng mảnh vỡ thời gian a. Ngươi có đề nghị gì a? Thiệu Dương cười nói, xác thực có một cái. Chính là muốn mời Tang lão các ngươi hỗ trợ tham tường tham tường. Tang lão phê chuẩn Thiệu Dương kế hoạch, mà việc này nói nhỏ khả năng cũng rất nhỏ, nhưng nói lớn lại khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ tu luyện giới tiến triển. Cho nên tại sự tình có một cái mặt mày trước đó, tuyệt đối phải giữ bí mật. Bởi vậy Tang lão an bài nhân thủ bí ẩn chuẩn bị. Một phương diện thì định ra Thiệu Dương, Chu Tước hai người cụ thể phụ trách việc này, nhưng liền ngay cả diễn pháp điện, cấm bí sử bên trong tuyệt đại đa số người cũng không cho phép bị biết tường tình, nhiều nhất chỉ là biết bọn hắn chỗ phụ trách một cái đoạn ngắn. Nhưng toàn bộ kế hoạch, toàn bộ hình dáng, chỉ có chút ít mấy người mới rõ ràng, hết thảy đều tại bí ẩn mà chuẩn bị. Đầu tiên là mảnh vỡ thời gian chưa vững chắc vấn đề. Cái này kỳ thật Thiệu Dương sớm có tính toán, ngược lại là tốt nhất giải quyết. Thiệu Dương thỉnh giáo Cự Ngư Lăng. Cự Ngư Lăng nhìn về phía Thiệu Dương, gật đầu nói, phương pháp đúng là có. Kỳ thật không chỉ là các ngươi, bất kỳ cái gì một cái văn minh phát triển đến nhất định giai đoạn, đều sẽ bắt đầu lợi dụng những vật này. Đây là đại thế, Thiệu Dương nghĩ đến cũng là, kỳ thật, từng cái kỷ nguyên chủng tộc, muốn đem tay chân vươn vào đến bọn hắn kỷ nguyên này. Chẳng lẽ không phải cũng giống như vậy mục đích? Cho nên, Thiệu Dương lại hướng Cự Ngư Lăng thỉnh giáo. 33 xuất ra đầu tiên Cự Ngư Lăng cũng không có cự tuyệt. Có không ít thủ đoạn có thể vững chắc, tỉ như nói một chút trận pháp, hoặc là nói ngưng kết tại đặc thù pháp bảo bên trong. Đều có thể làm đến. Những chuyện này, tại không biết thời điểm rất khó tưởng tượng, không thể nào bắt đầu. Nhưng trải qua Cự Ngư Lăng một điểm phát, minh bạch quan khiếu, Thiệu Dương lập tức liền có rất nhiều chủ ý. Nói cho cùng, tuyệt không nhảy ra bọn hắn kỷ nguyên này. Đến cùng vẫn là muốn dễ dàng rất nhiều. Rất nhanh, Thiệu Dương cũng đã vì giải quyết một vấn đề này, làm ra mấy tay chuẩn bị. Lại sau đó, thì là mảnh vỡ thời gian bên trong thế lực khắp nơi vấn đề. Thiệu Dương cùng Tang Lão thương nghị một phen, bọn hắn hay là có khuynh hướng áp dụng càng thêm ôn hòa phương thức. Tốt nhất có thể cùng mảnh vỡ thời gian bên trong thế lực khắp nơi đạt thành hợp tác kết quả, không thể nghi ngờ vẫn là muốn dễ dàng rất nhiều. Cho nên, bọn hắn đầu tiên lựa chọn chính là không có quá cường đại tồn tại, tương đối dễ dàng câu thông, lại tương đối quen thuộc mảnh vỡ thời gian tam quốc thế giới. Đương nhiên, chọn chúng cái này một thế giới, trừ Thiệu Dương, Tang Lão bọn hắn tương đối quen thuộc bên ngoài. Kỳ thật trong lúc mơ hồ còn có một kiểu khác chỗ tốt, chính là cái này một thế giới địa linh nhân kiệt, ngút trời kỳ tài vô số, mà lại phân tam phương thế lực, vạn nhất cùng phương kia câu thông bất lợi, còn có thể chuyển hướng cùng một phương khác tiếp tục câu thông. Có thể nói là Thiệu Dương, Tang Lão bọn hắn thương nghị một phen về sau, cho rằng lựa chọn thích hợp nhất một trong. Thời gian cấp bách, cho nên Thiệu Dương bọn hắn cũng không có cách nào không ngừng cẩn thận nếm thử. Tại làm ra bọn hắn trước mắt có khả năng hoàn thành hoàn chỉnh nhất chuẩn bị về sau, Tang Lão lập tức an bài Thiệu Dương, Chu Tước bọn hắn dẫn đội, tiến vào cái này nhất thời quang bên trong mảnh vỡ. Siêu, xuất ra đầu tiên, vực tên, xin nhớ kỹ gạch dưới ba Thiệu Dương. Chu Tước bọn hắn không dám thất lễ, vung tay lên ở giữa, xuyên qua thời không, tiến vào tam quốc thế giới. So sánh với trước đó, hiện tại tiến vào bực này mảnh vỡ thời gian, đến cùng hay là dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, để bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, cho nên trừ Thiệu Dương cùng Chu Tước bên ngoài, bọn hắn còn điểm tuyển diễn pháp điện, cấm bí sử hơn 10 người, làm lần này tiến vào mảnh vỡ thời gian quân tiên phong. Nhiệm vụ của bọn hắn là hiệp trợ Thiệu Dương bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời thành lập căn cứ, vì càng nhiều nhân thủ, tài nguyên tiến vào làm đủ chuẩn bị. Lại nói Thiệu Dương bọn hắn hơn 10 người tại tam quốc thế giới hạ xuống tới, nhưng thấy bốn phía bách tính hoa thơm ánh đèn, người người vui vẻ không hết, một bước sống sót sau tai nạn, cuối cùng đã gặp minh chủ cảnh tượng. Thiệu Dương lại biết, bọn hắn lựa chọn thời kỳ này, chính là tam quốc bên trong, Lưu bị sơ định Ích Châu, từ lĩnh Ích Châu mục thời điểm, Lưu bị mặc dù nửa đời phiêu bạt, lang bạt kỳ hồ, mãi cho đến lúc này trước đó, gần như không đất cắm rùi, nhưng bởi vì hắn rộng nhân hậu nặng, nhân nghĩa chi danh lan xa, lại tăng thêm hoàng thúc thân phận, cho nên thiên hạ bách tính đều nhìn ảnh mặt từ, nghe ngóng vui. Lúc này, Lưu bị thống lĩnh Ích Châu bách tính cũng đều là vui mừng khôn xiết, bôn tẩu tương khánh. Thiệu Dương bọn hắn cố ý chọn được nơi đây. Đương nhiên, mặc dù toàn thành bách tính, nhưng bởi vì Thiệu Dương bọn hắn người người đạo pháp cao minh, cho nên hành tẩu ở chỗ này, ngược lại cũng không sợ sẽ bị người bên cạnh trông thấy. Vừa tiến vào nơi này, đám người không khỏi đều nhìn về phía Thiệu Dương, Chu Tước bọn hắn, muốn nhìn một chút bọn hắn là an bài như thế nào. Mà Chu Tước thì dứt khoát cũng nhìn về phía Thiệu Dương, bày ra một bức nghe Thiệu Dương phân phó thái độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.